Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1171 Ôn Bá, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ở nơi này Long Nguyên trong chủ thành phần lớn là đến từ còn lại tiên vực yêu nghiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù đang mỗi người trên địa bàn ngang ngược quán, nhưng đến tới nơi này sau, ai cũng thu liễm mấy phần, dù sao, nơi này là người khác bàn, chớ nói chi là Long Nguyên Ôn gia nãi đệ một tiên vực thế lực lớn. Mà ở Long Nguyên trong chủ thành, rất nhiều tu sĩ không tới bị bất đắc dĩ mức độ cũng không sàng bậy, dù sao, một khi dẫn đến địa phương thế lực ăn không ôm lấy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này có người lại đem Long Nguyên chủ thành tối đại tiểu lâu cho hủy đi, cái này làm cho đã qua tu sĩ toàn bộ đều dừng bước lại, rối rít quay đầu nhìn lại. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút là bực nào to gan lớn mật hạng người lại đem Long Nguyên chủ thành tối đại tiểu lâu cho hủy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao chỉ cần không phải thật quá ngu xuẩn hạng người, chỉ sợ cũng có thể suy đoán ra Long Nguyên chủ thành đệ nhất tiểu lâu hậu trường tuyệt đối bất phàm, hẳn là thuộc về Long Nguyên Ôn gia chủ yếu sản nghiệp một trong. Bây giờ, đem tiểu lâu này hủy đi, không thể nghi ngờ là đánh Ôn gia mặt a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở nơi này chợt quát chi tiếng vang lên lúc Long Dực tiểu lâu trên phế tích hai bóng người đang điên cuồng giao chiến. Chính là Tần Vũ cùng Dương Trung Nghị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người cũng không có bởi vì tiểu lâu sụp đổ mà dừng tay, đều là điên cuồng công kích. Càn rỡ, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên nổ tung, một cổ ngút trời diệt thế uy áp từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bao phủ tiểu lâu trong phế tích giao chiến hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cưỡng ép làm hai người ngừng tay tới. Bởi vì uy áp phủ đầy thân, hai người như vùi lấp vũng bùn, căn bản là không có cách nhúc nhích, mà Tần Vũ cả người áo quần chỉnh tề, nhưng mà tóc dài đầy đầu có chút lộn xộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Dương Trung Nghị đã mặc vào một món chiến giáp, khóe miệng có tiên huyết tràn ra, có chút chật vật. Ha ha, nghe tiếng đã lâu hư không Dương gia uy danh, không nghĩ tới chỉ là một thích chơi đùa đánh lén tiểu nhân. Tần Vũ suy ngẫm tóc dài, khinh miệt nhìn Dương Trung Nghị, lạnh nhạt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh âm không lớn, lại hàm chứa một tia tiên nguyên, vang vọng ở bốn phía tu sĩ trong tai. Hai vị ta bất kể các ngươi có gì ân oán, đem ta Long Dược tử lầu hủy đi có thể biết hậu quả. Không đợi Dương Trung Nghị trả lời, một đạo lạnh giá chi tiếng vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tên quần áo bạch sắc cẩm y thắt lưng treo ám kim lệnh bài thanh niên chậm chạp hiện lên giữa hai người, người này lông mi cốt đủ cao, hai mắt lõm xuống mà thâm thúy, dung mạo mặc dù phổ thông, lại làm cho người ta một cổ cường đại áp bách cảm giác. Là Ôn gia thứ sáu Long Ôn Bá, bốn phía trong đám người có tu sĩ khẽ hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những năm gần đây Ôn gia khai chi tán diệp con nối dõi rất nhiều, mà nhất đại Ôn gia thế hệ thanh niên mạnh nhất 9 người. Chữ, phân biệt từ Long sinh cửu tử bên trong lấy, cho nên âm thầm có không ít người danh hiệu Ôn gia thế hệ thanh niên là Ôn gia cửu Long. gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vị này bạch sắc cẩm y thanh năm là Ôn gia thứ 6 Long, lấy Long sinh cửu tử thứ 6 tử bá hạ. Bá, chữ, ta liền nói Long Dược tiểu lâu phía sau là Ôn gia đi, bây giờ, hai người này lại to gan lớn mật đem Ôn gia sản nghiệp cho hủy đi, xem bọn hắn hôm nay kết cuộc như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, đi tới đệ nhất tiên vực cũng không biết thu liễm, lại dám hủy đi Ôn gia sản nghiệp, thật là sống được không nhịn được. Đây là đang khiêu khích Ôn gia uy nghiêm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông đảo tu sĩ mắt lạnh nhìn Tần Vũ cùng Dương Trung Nghị, có không ít người cũng nhận ra hai người, nhưng nơi này là đệ nhất tiên vực, coi như hai người có ở đây không phàm, ở chỗ này cũng nên làm nằm. Tục nói, cường long ép bất quá địa đầu xà, chớ nói chi là Ôn gia không phải là địa đầu xà, mà là chân long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kỳ Hữu Long sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trước, hắn mục đích chỉ là muốn là văn nhân kinh vũ cửa ra ác khí, không nghĩ tới sẽ ầm ĩ trình độ này. Hắn ở Long Nguyên trong chủ thành trà trộn vài năm, là kết giao đến từ còn lại tiên vực yêu nghiệt môn, âm thầm làm nhiều chút mua bán, đối với Long Nguyên Ôn gia cực kỳ biết, có thể trở thành Ôn gia cửu Long một trong tuyệt đối không phải hiền lành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ, Long Dược tử lầu bị hủy đi, đưa tới Ôn gia thứ 6 Long, sợ rằng, khó mà thu chàng. Những năm gần đây, Kỳ Hữu Long mặc dù tích góp mọi người mạch, nhưng những người này mạch phần lớn cũng còn không quật khởi, hơn nữa, phần lớn là còn lại tiên vực người, cho nên đối mặt chuyện này, hắn cũng bó tay toàn tập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bên văn nhân Kinh Vũ sắc mặt cũng là trắng bệch đảo. Kỳ đại ca vậy phải làm sao bây giờ? Kỳ Hữu Long cũng không nói chuyện, như là trầm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, hư không Dương gia, Long Nguyên Ôn gia thật là tự tìm đường chết. Lần này, nhìn ngươi còn không chết. Ở trong đám người, Đế Đạo Thiên mặt đầy dữ tợn, hắn cũng ở đây long dược trong tửu lầu, trước còn giận giận là ai đem rượu lầu cho hủy đi, có thể nhìn đến Tần Vũ sau, Đế Đạo Thiên đổi giận thành vui. Bên kia, Lâm Mặc Nhiễm cũng ở trong đám người, nhìn Tần Vũ lại nhìn một chút Dương Chu Nghị, Ôn Bá, Mỹ Lệ trên gương mặt lộ ra lo âu và bất đắc dĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại sao tới chỗ nào cũng không yên ổn, Lâm Mặc Nhiễm nỉ non, đối với Tần Vũ không biết nói gì. Mới vừa tới đây đệ nhất tiên vực liền đem Long Nguyên Ôn ra tửu lầu cho hủy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang lúc mọi người nghị luận lúc, Diệp Không đứng ở tửu lầu phế tích bên cạnh, mà hắn đứng trước mặt một tên hắc bào lão giả cúi đầu không thấy rõ bộ dáng, hắn ngăn ở Diệp Không trước mặt, chỉ cần Diệp Không dám động thủ, hắn sẽ gặp bắt lại Diệp Không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Diệp Không nhìn cũng chưa từng nhìn hắc bào nhân này, khom người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Ôn huynh, nhiều năm không gặp vẫn khỏe chứ? Lúc này, có chút chật vật Dương Chu Nghị sửa sang lại y phục sau, nhìn về phía Ôn Bá, mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia Ôn Bá nghi ngờ nhìn về phía Dương Chu Nghị, nhớ lại chút ít kinh nghi hỏi. Dương Chu Nghị, là ta, Dương Chu Nghị lãnh khốc trên mặt sắp xếp một phần nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi đem ta Ôn ra tửu lầu hủy đi, gocchuyenaudio.com. Ôn Bá sắc mặt hơi tỉnh lại, khẽ nhíu mày nói. Ta bổn ý cũng không phải là hủy đi tửu lầu, mà là cùng người này lúc động thủ, lầm hủy đi tửu lầu. Dương Chu Nghị đạo, hắn trong lòng cũng là bất đắc dĩ, vốn là muốn đem Tần Vũ một đòn đánh gục lại vậy mà Tần Vũ lại hung hãn như vậy. Mà Tần Vũ thần sắc bình thản, nhìn về phía Ôn Bá, đạo. Nhiệt độ đạo hữu ta là bị buộc bất đắc dĩ phương mới động thủ, ban ngày ban mặt có người đem bằng hữu của ta từ tửu lầu phòng tiếp khách bên trong đuổi ra, còn phiến hắn một bạt tay, Lý Mỗ không thấy quá ý, muốn vì bằng hữu lấy lại công đạo, nhưng không nghĩ Dương Chu Nghị ngoài mặt cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hòa khí khí, nhưng ở trước khi rời đi, lại đột nhiên làm khó dễ, nghĩ tưởng tới ta vào chỗ chết, nếu không phải ta thực lực không tệ, đã sớm chết thảm, này xảy ra chuyện ở Ôn gia trong tửu lâu, xin nhiệt độ đạo hữu là ta làm chủ. Tuần Thiên Mân đám người đều là ngạc nhiên, không nghĩ tới Tần Vũ vài ba lời liền đem trách nhiệm đầy sạch sẽ, nhưng Dương Chu Nghị bụng dạ cực sâu, nơi nào sẽ để cho Tần Vũ như ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô hoan giá họa, phòng tiếp khách chuyện ta cũng không biết chuyện, nhưng ở ta tiệc mời bằng hữu lúc ngay mặt ta chém bằng hữu của ta giơ lên hai cánh tay, bằng một điểm này, ngươi còn nghĩ tưởng sống mà đi ra đi. Dương Chu Nghị lạnh giá nói. Tầm thường, hắn không nói nhiều, nhưng tuyệt đối là lòng dạ ác độc tàn bạo hạng người, hắn không hỏi Tần Vũ là thế nào chết, nhưng chỉ cần Tần Vũ chết liền đã đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên nhân ta không đuổi theo cứu, bây giờ hủy đi ta Ôn ra tửu lầu, sẽ phải bị ta Ôn ra một câu trả lời, cũng đi với ta một chuyến đi. Ôn Bá lãnh đạm nói, chờ một chút, cho dù có cái gì giao phó ở nơi này nói coi như phải bồi thường, cũng có thể ở chỗ này nói. Lúc này, Kỳ Hữu Long đột nhiên nóng nảy lớn tiếng nói. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khách chương.